Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Thiên Tài Chiến bắt đầu. Sông 10.000 dặm nói, tỷ, ngươi không phải nói, đỉnh phong Thiên Tài Chiến bắt đầu về sau, để ta nhắc nhở ngươi sao? A, Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, nói, đệ, ngươi nói là... Đỉnh phong Thiên Tài Chiến bắt đầu. Sông 10.000 dặm nói, tỷ, ta thì không hiểu, ngươi đều không có ta thông minh, làm sao lại là tu luyện nhanh hơn ta đâu. Lão đệ, ngươi muốn chết à? Giang Đồng Đồng nộ hống lên tiếng. Sông 10.000 dặm vội vàng nói, tỷ, muốn thục nữ, hiểu không? Hắn nói một câu, gặp Giang Đồng Đồng nộ khí chưa tiêu. Lập tức nói, tỷ, ngươi chỉ cần đi vào hư nghĩ vũ trụ, liền có thể nhìn đến trên trời treo lơ lửng giữa trời văn bảng a. Giang Đồng Đồng thân hình lóe lên, rời đi thông tin khu vực, đến đường lớn phía trên, liếc mắt liền thấy trên trời treo lơ lửng giữa trời văn bảng. Ngay sau đó, cẩn thận duyệt lên, một lát sau, Giang Đồng Đồng đối sông 10.000 dặm nói, đệ. Ta đi trước báo danh, một hồi lại cùng ngươi nói. Sông 10.000 dặm nhìn lấy Giang Đồng Đồng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đã sử dụng tới huyết thống dược tề, tốc độ tu luyện cũng gia tăng rất nhiều. Thế nhưng là, vẫn không có đạt đến hàng tinh cấp. Không đến hàng tinh cấp, thì không có tham gia đỉnh phong thiên tài chiến tư cách. Sông 10.000 dặm lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên. Tỷ tỷ nói, chỉ cần tại đỉnh phong thiên tài chiến đoạt được thứ tự, liền sẽ bị các đại thế lực lôi kéo. Nếu như có thể tiến vào toàn vũ trụ trước 1.000 tên, sẽ bị hư ứng vũ trụ công ty thu vì đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó, ta cùng nàng chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Giang Đồng Đồng báo danh về sau, lập tức cho Dương An gọi điện thoại, rất nhanh. Dương An tiến vào hư nghĩ vũ trụ, cùng Giang Đồng Đồng gặp mặt. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, có chút kích động nói. Dương An, đỉnh phong thiên tài chiến bắt đầu. Ta biết, Dương An sắc mặt bình tĩnh. Giang Đồng Đồng nói, uy, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đỉnh phong thiên tài chiến thế nhưng là toàn vũ trụ việc quan trọng. Bị các phương thế lực chú ý, mà lại. Còn có đại lượng bất hủ thần linh chú ý. Ta nghe nói, liền càn vu vũ trụ quốc khai quốc hoàng đế đều sẽ chú ý đỉnh phong thiên tài chiến đây. Dương An, nói, há, ngươi báo danh sao? Giang Đồng Đồng có chút bực mình. Ngay sau đó, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đúng, ngươi đã là bất hủ thần linh. Đương nhiên không thèm để ý, nàng nói đến đây. Có chút hiếu kỳ nói. Đúng, ngươi đã sớm nói, hội tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Đây là thật sao? Dương An mỉm cười, nói, ta đã háo danh. Ta đi, Giang Đồng Đồng hô một câu. Nói, ngươi đây là khi dễ người. Dương An nghiêm mặt nói, ta chỗ nào khi dễ người? Ngươi đều nhìn đến, ta vẫn là hàng tinh cấp 1. Luận tu vi thật sự, ta so ngươi, Yên Nhiên. La Phong, Hồng, Lôi Thần bọn họ đều thấp. Hôm nay, Lôi Thần đã đạt đến hàng tinh tam giai. Tu vi thấp nhất, Hồng là hàng tinh cấp 5. La Phong hàng tinh cấp 6. Đường Yên Nhiên tu vi cao nhất. Hàng tinh bát giai, Giang Đồng Đồng hàng tinh cấp 7. Giang Đồng Đồng nói, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống sẽ đem ngươi soát đi ra. Ngươi gian lận, Dương An chân thành nói, sẽ không, ta chính là hàng tinh cấp 1, mà lại, tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, phù hợp yêu cầu. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, không thể nào hiểu được, ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì tham gia a? Cái này rõ ràng là khi dễ tiểu bằng hữu. Dương An cười nói, thực, ta thì ưa thích khi dễ tiểu bằng hữu. Báo danh hết hạn về sau, lại qua một tháng, đấu vòng loại rốt cục bắt đầu. Đấu vòng loại sẽ không trực tiếp. Nếu như muốn quan sát, liền cần đi hiện trường quan sát. Làm trận đấu bắt đầu về sau, đại lượng phi thuyền trôi nổi tại trận đấu trên thế giới hư không. Lần này đỉnh phong thiên tài chiến có 9.000 triệu người. Suy nghĩ một chút, 9.000 triệu thiên tài tụ tập cùng một chỗ chiến đấu. Vật lộn sống mái, đó là dạng gì tràng cảnh? Mà lại, đỉnh phong thiên tài chiến chỉ cử hành một tháng. Có thể nói, trong một tháng này, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Đương nhiên, đỉnh phong thiên tài chiến tại trong hư nghĩ vũ trụ cử hành. Tham gia đỉnh phong thiên tài chiến người không thực sự chính tử vong. Chỉ là bị đào thải. Trận đấu khu trên không. Từ Hân một nhà ngồi tại trên một chiếc phi thuyền. Nhìn phía dưới. Phía dưới là đệ nhất thế giới khu. Cũng là La Phong dự thi khu vực. Tại tương lai một cái giữa tháng. La Phong sẽ ở đệ nhất thế giới khu chinh chiến. Bởi vậy. Hắn người nhà cũng tại đệ nhất thế giới khu trên không quan sát. Từ vừa nhìn phía dưới công trình kiến trúc, nói, mở muội, đỉnh phong thiên tài chiến đúng là điên cuồng. Lại có 9.000 triệu thiên tài tham gia. Suy nghĩ một chút, địa cầu trải qua một lần đại niết bàn. Phát triển đến bây giờ, cũng liền mấy tỷ nhân khẩu. Đối với 9.000 triệu, đây là một cái to lớn con số. Hơn nữa, còn là 9.000 triệu thiên tài. Bởi vậy có thể thấy, trong vũ trụ nhân khẩu cơ số có khổng lồ cỡ nào. Từ Hân nói, ca, cái này 9.000 triệu thiên tài chỉ là càn vu vũ trụ quốc thiên tài. Nghe nói, trong vũ trụ có 1.008 vũ trụ quốc. Ta nghĩ, hắn vũ trụ quốc thiên tài hẳn là sẽ không so càn vu vũ trụ quốc thiên tài thiếu. Nàng nói đến đây, có chút lo lắng nói, cũng không biết La Phong có thể đoạt đến cái gì thứ tự. Từ vừa nói, tiểu muội, La Phong lợi hại như vậy, thiên phú lại cao, nhất định có thể đứng vào toàn vũ trụ trước 1.000 tên. Ha ha, Từ Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ca, toàn vũ trụ trước 1.000 tên, ngươi còn thật dám nghĩ. Từ vừa nói, ta nghe Giang Đồng Đồng nói, nàng cũng là chạy toàn vũ trụ trước 1.000 tên đi. Nói đến Giang Đồng Đồng, Từ Hân không tự chủ được nghĩ đến Dương An. Dương An đem thực thần phổ truyền cho nàng về sau, để cho nàng có đặt chân gốc rễ. Hôm nay, Từ thị ăn uống công ty càng làm càng lớn, ấn Từ Hân quy hoạch. Nàng muốn tại trong vòng 10 năm để Từ thị ăn uống tập đoàn trở thành Ngân Lam đế quốc lớn nhất ăn uống tập đoàn. Từ Hân vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười nói, nghe Đồng Đồng nói Dương An cũng sẽ tham gia. Từ vừa nói, nếu như hắn tham gia, nhất định có thể cầm đệ nhất. Khó nói. Từ Hân nói, trong vũ trụ thiên tài quá nhiều, mà lại đỉnh phong thiên tài chiến vô cùng công bình. Chỉ cần đi vào trận đấu thế giới, thần thể cùng tinh thần lực đều là hàng tinh cửu giai. Bị thần thể hạn chế, chỗ có thể phát huy thực lực vô cùng có hạn. Từ vừa nói, Giang Đồng Đồng không phải nói Dương An đã là bất hủ cảnh giới. Ta thật không rõ hắn tại sao muốn tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Từ Hân cùng La Phong đơn độc ở chung thời điểm cũng sẽ nói lên Dương An sự tình. Nàng đối Dương An giải tương đối nhiều một ít. Ca, Dương An vô cùng thần bí. Hắn hành sự cao thâm mạt chắc. Có thể nói là hắn tại che chở địa cầu văn minh. Cũng là hắn tại dẫn đạo địa cầu văn minh. Từ vừa nói, không nói việc khác. Ngươi nhìn, bọn họ đã đánh lên. Lúc này, Giang Đồng Đồng cũng tiến vào trận đấu thế giới. Nàng rơi xuống một tòa cao ốc mái nhà. Sau đó, thân hình lóe lên, tiến vào trong tầng lầu. Nghĩ thầm, trận đấu tiền kỳ, có 9.000 triệu thiên tài. Ta chính là mọc ra thiên thủ vân du bốn phương. Cũng đánh không lại, vẫn là trốn trước đi. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại nghĩ tới Dương An. Hắn tại 99 thế giới khu, ta tại 18 thế giới khu, cũng không biết hắn tình huống thế nào. Thứ 27 thế giới khu, Đường Yên Nhiên trốn vào một ngôi biệt thự. Nàng và Giang Đồng Đồng ý nghĩ một dạng, tránh trước tiền kỳ hỗn chiến. Đến lúc đó, tại ra ngoài kiếm lời tích phân, Đường Yên Nhiên nghĩ, càng đến hậu kỳ, giết một người thu hoạch được tích phân càng cao. Ấn trận đấu quy củ, mỗi giết một người thì có thể thu được một cái tích phân. Ngoài ra, còn có thể thu được đối thủ đoạt được một nửa tích phân. Tại giai đoạn trước, mọi người vừa mới bắt đầu giết chóc, trận đấu tích phân đều vô cùng ít ỏi. Giết một người chỉ có thể thu được một cái tích phân. Nhược Lan núi gia tộc người lấy tại một chiếc phi thuyền bên trong, nhìn chằm chằm trong hư không 3D hình chiếu. Đây cũng là một loại quan chiến thủ đoạn. Nếu như muốn chú ý một người, có thể sử dụng hình chiếu mô phỏng. Dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tộc chủ, tham gia trận đấu đệ tử, chỉ còn lại có 103 người. Phế vật, Nhược Lan núi mắng to. Hắn lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình. Về sau, hắn phái hai nhóm người Tây tiến về địa cầu. Thế mà, chỉ cần có hạm đội tới gần địa cầu, liền sẽ không hiểu mất đi liên hệ. Về sau, Nhược Lan núi cũng không dám nữa hướng địa cầu phái ra hạm đội. Lại về sau, Nhược Lan núi liền địa cầu vũ trụ tọa tiêu cũng không tìm tới. Mà lại, cái kia phát hiện mới trùng động cũng biến mất. Nhược Lan đường núi, nhìn xem La Phong bọn họ tình huống. Hắn nói ra cái tên này về sau, có một loại không nói ra áp lực. Bọn họ làm sao lại nhận biết trụ vương? Một cái thổ dân ngôi sao đi ra võ giả, vậy mà lại nhận biết một tên phong vương bất hủ. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Một bên khác, Lạc cùng một đoàn bất hủ thần linh ngồi cùng một chỗ. Một bên đàm tiếu, một bên quan sát đỉnh phong thiên tài chiến tình huống. Lấy bất hủ thần linh thân phận, bọn họ không dùng giống người khác như thế đi hiện trường xem so tài. Bọn họ có thể nhìn thời gian thực tiếp sóng. Đây cũng là bất hủ thần linh đặc quyền. Lạc nhìn chằm chằm một cái khu vực, hình ảnh phía trên biểu hiện ra Đường Yên Nhiên bóng người. Hắn nghĩ, không biết nàng có thể đoạt được tên thứ mấy. Ấn Lạc dự tính, lấy Đường Yên Nhiên thực lực, cần phải có thể tiến vào toàn vũ trụ trước 1000 tên. Bị hư nghĩ vũ trụ Vương Ti thu vì đệ tử hạch tâm. Ngồi tại Lạc bên cạnh bất hủ thần linh nói, trụ vương, cái này tiểu nữ oa là ai? Là ngươi đệ tử sao? Ha ha, Lạc cười nói, nàng lai lịch rất thần bí. Lại có một tên bất hủ thần linh nói, trụ vương, rất nhiều người đều nói nàng là ngươi đệ tử thân truyền. Hiện tại xem ra, nàng nên có càng lai lịch bí ẩn a. Một vị nữ tính bất hủ thần linh nói, trụ vương, có thể nói một chút nàng lai lịch sao? Trụ vương nghĩ đến Dương An, lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói, mọi người không tại truy vấn, tiếp tục xem trận đấu. Những thứ này bất hủ thần linh minh bạch, toàn vũ trụ tinh anh đều tại tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Những thiên tài này chỉ cần không chết, thì sẽ trở thành vực chủ, giới chủ, thậm chí trở thành bất hủ thần linh. Cho nên, những thứ này bất hủ thần linh cũng muốn từ đó chọn lựa một số đệ tử. Lại nói Giang Đồng Đồng, lúc này, nàng đã đổi mười mấy nơi, chém giết mấy trăm tên thiên tài. Nàng thầm nói, những người này thật sự là quá điên cuồng, không có chút nào giảng đạo lý, gặp người thì giết. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Giang Đồng Đồng buồn bực nói, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Phanh, cửa bị phá tan, một đại hán đi tới. Hắn hai mắt đánh giá Giang Đồng Đồng, không nói hai lời, dẫn theo đại đao liền chặt. Giang Đồng Đồng nắm mưa gió chiến đao, cả giận nói, huy, Ngốc đại cá tử, ngươi phân hay không phân rõ phải trái a? Chết! Đại hán phun ra một chữ, trên tay đại đao xẹt qua huyền ảo quỹ tích, một tia sáng ẩn mà không phát, chính là quang minh pháp tắc. Giang Đồng Đồng cả giận nói, phong vân đệ nhất thức, gió dục mây vần, một thức này, chính là mưa gió chiến đao đệ nhất trọng. Nàng vỗ xuống mưa gió chiến đao về sau, vẻn vẹn một tháng, thì nắm giữ phong vân đệ nhất thức. Hiu hiu hiu, bà nói không gian phong nhận xẹt qua đại hán thân thể, đem đại hán chém thành ba đoạn. Đại hán còn sót lại ý thức nhìn lấy Giang Đồng Đồng, nói, thật mạnh. Giang Đồng Đồng nói, là ngươi quá ngu. Trận đấu sơ kỳ, hoàn toàn là một trận hỗn chiến. Mọi người đối kia thực lực này không hiểu, chỉ có thể dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết đối thủ, tranh thủ đoạt cái tốt thứ tự. 18 thế giới trên khu vực hư không, Giang Mẫu có chút khẩn trương nói, 10.000 dặm, tỷ ngươi hiện tại thứ tự là bao nhiêu? Ta xem một chút, sông 10.000 dặm trong hư không điểm một chút, trong hư không xuất hiện một cái hình chiếu, phía trên biểu hiện ra đại lượng số liệu. Ngay sau đó, nói, mẹ, tỷ tại 90 triệu tên, tích phân 1.245. Giang phụ vui vẻ nói, nữ nhi hàng trước 100 triệu tên. Quá tốt, hắn biết, tham gia đỉnh phong chiến người có 9.100 triệu. Tại 9.100 triệu thiên tài bên trong xếp tới 100 triệu tên bên trong. Cái này đã vô cùng không dễ dàng. Sông 10.000 dặm nói, cha, mẹ, tỷ mục tiêu là tiến toàn vũ trụ trước 1.000 tên. Ha ha, Giang phụ cười nói, tỷ ngươi từ nhỏ đã không chịu thua, còn ưa thích nói lung tung. Một bên khác, Đường Trấn Lôi đạo, cha, tiểu muội đã tiến vào 100 triệu tên. Tốt, tốt, Đường Phúc Quân luôn mồm khen hay, tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Mới đi qua một ngày thời gian, yên nhiên thì có thể đi vào 100 triệu tên bên trong. Đây là một cái thành tích tốt. Lúc này, Đường Yên Nhiên cũng không chịu nổi, nàng muốn tránh đi tiền kỳ chiến đấu. Thế mà, trận đấu khu vực cứ như vậy lớn, lại dự thi thiên tài đặc biệt nhiều, mỗi một cái khu vực đều có 9 tỷ thiên tài, rất dễ dàng đụng phải người khác. Không phải sao, vẻn vẹn một ngày thời gian, Đường Yên Nhiên thì trải qua mười mấy cuộc chiến đấu. Đường Yên Nhiên nói, đến hậu kỳ liền tốt, ít người về sau cũng có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày. Không phải vậy, chỉnh một chút một tháng đều tại chiến đấu, cũng là bất hủ thần linh, cũng chịu không được a. Đột nhiên, trong óc nàng lóe qua Dương An bóng người. Đúng, sư phụ cũng tham gia, cũng không biết sư phụ tình huống thế nào. Nói đến Dương An, lúc này, Dương An nằm ở một tòa 99 tầng cao ốc đỉnh đầu, nhìn lấy người chung quanh chiến đấu. Lâu lâu, có một hai người theo hắn bên người đi qua, lại không cách nào phát hiện hắn. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày, Đường Yên Nhiên đã có chút mỏi mệt. Này 10 ngày, mỗi ngày đều cần trải qua mấy chục trận chiến đấu, có lúc muốn tiến hành trên 100 cuộc chiến đấu. Nàng giết người đã giết tới trong lòng chết lặng. Lúc này, Đường Yên Nhiên chỉ có thể ở tâm lý cảnh cáo chính mình. Nơi này là hư nghĩ vũ trụ, những người kia đều không có chết, đây chỉ là trận đấu. Hiển nhiên, nàng tâm tính còn không có chuyển biến tới. Trên địa cầu, Đường Yên Nhiên giết qua đại lượng quái thú, cũng rất ít giết người. Đột nhiên giết đại lượng người, để cho nàng không cách nào thích ứng. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên ngược lại, nàng giết chính vui mừng, mang trên mặt nụ cười, nói, các người không là ưa thích giết lung tung sao? Ta thỏa mãn các ngươi, giết giết giết. Hiển nhiên, nàng đã coi trận đấu là thành trò chơi, tại thế giới trò chơi bên trong giết hại. A, ma nữ đến, ma nữ đến. Đi qua 10 ngày chiến đấu, trận đấu khu vực thiên tài chỉ cần thấy được Giang Đồng Đồng, liền sẽ vô ý thức tránh đi. Mọi người đều biết, nữ nhân này cũng là một người điên, cũng là một cái nữ ma đầu. Gặp người thì giết, một chút đạo lý đều không nói. Tại trận đấu trong thế giới, mọi người cũng không biết lẫn nhau thân phận, cũng không biết lẫn nhau tên. Bởi vậy, đối với một số có danh tiếng thiên tài, mọi người hội lấy một cái dấu chấm tròn. Như, Giang Đồng Đồng liền bị số 18 thế giới người xưng là ma nữ. Ngoài ra, La Phong cũng tại số 1 thế giới thu hoạch được một cái xưng hào. Hắn được người xưng là người điên. Điên cuồng trình độ cùng Giang Đồng Đồng có so sánh. Chiến trường văn học. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.